Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 535, chương 537, nữ nhân cái mông là dùng tới đánh. U Nhược cái mông bị đánh mấy bàn tay về sau, nàng đột nhiên cảm giác thân thể tựa hồ có một chút khí lực. Toàn bộ thân thể nóng hừng hực, phảng phất có một loại nào đó lực lượng thần bí tại đi khắp. Mà Diệp Khuynh Thiên cái tay kia, càng phảng phất có được vô tận ma lực, để cho nàng yêu thích không buông tay. Chẳng lẽ, hắn là đang giúp mình? U Nhược gương mặt kinh ngạc. Đúng lúc này, Diệp Khuynh Thiên cầm lấy một bên khăn mặt xoa xoa toàn thân mồ hôi. Sau khi mặc quần áo vào, rồi mới lên tiếng, trận pháp phá, đạo sư ngươi thể chất đặc thù cũng bảo vệ. Nguyên lai, hắn thật chính là đang giúp mình, mà chính mình lại cho rằng cái tên này muốn nhục nhã chính mình. Nhưng Diệp Khuynh Thiên này phá trận thủ pháp, quả nhiên là chưa từng gặp qua. Cảm ơn ngươi, bất quá, ngươi không được quên ước định của chúng ta. Đường đường lão sư bị học sinh đánh cái mông. Loại sự tình này nàng làm sao có ý tứ tiếp tục nói tiếp. Diệp Khuynh Thiên biết nàng đề võ đạo tiểu khảo sự tình, đơn giản là làm nói sang chuyện khác. Chính mình phía trước cùng nàng đánh cược, chỉ cần mình có thể thông qua học viện võ đạo tiểu khảo, về sau tại U Nhược trên lớp muốn như thế nào đều được. Đạo sư, ta có thể là cứu được ngươi. Lúc này để chuyện này không tốt à. Chúng ta là không phải nên để hiện tại sự tình. Diệp Khuynh Thiên nghiền ngẫm nói ra. Nghe vậy, U Nhược vừa thẹn thùng, trống trống khuôn mặt nhỏ, một bộ thiếu nữ bộ dáng. Không cho phép đề. U Nhược đạo sư cắn răng nghiến lợi nói ra. Nhưng Diệp Khuynh Thiên không thèm để ý chút nào. Lúc này hắn mặt mũi tràn đầy nói nghiêm túc. Đạo sư, có chuyện ta cần phải nói cho ngươi một thoáng. Chuyện gì? U Nhược hỏi, liền là phá trận pháp cùng đánh cái mông ngươi không có một mao tiền quan hệ. Diệp Khuynh Thiên nói ra, hả, vậy ngươi vì sao muốn đánh cái mông ta? U Nhược hỏi, khụ khụ, chỉ là đơn thuần muốn thử một chút xúc cảm, nữ nhân cái mông luôn luôn là để dùng cho nam nhân đánh. Diệp Khuynh Thiên tà mị cười một tiếng, cái gì, cái này hỗn đản. U Nhược dùng làm cái này hỗn đản đánh chính mình cái mông. Là độc môn phá trận thủ pháp, không nghĩ tới cùng phá đại trận không có nửa điểm quan hệ. Đây rõ ràng là trần trụi chiếm chính mình tiện nghi. Diệp Khuynh Thiên, ngươi tên hỗn đản, lão nương muốn giết ngươi. U Nhược trực tiếp từ trên giường nhảy dựng lên, một cước đá hướng Diệp Khuynh Thiên. Diệp Khuynh Thiên trực tiếp bắt lấy nàng bàn chân nhỏ, ở phía trên thật sâu khẽ ngửi. U Nhược đạo sư, ngươi cần thiết phải chú ý cá nhân vệ sinh. Ngươi nha, ngươi đi chết đi. Diệp Khuynh Thiên như vậy tùy tiện phá trận, từ đầu với đuôi nắm khống, như thế bày mưu nghĩ kế, quá mức đáng sợ. Hắn liền phảng phất thế gian này chúa tể, làm người đứng xem Bạch Tố Y. Trong lòng vô cùng động dung, Diệp Khuynh Thiên liếc mắt nhìn ra nhà trọ bị đại trận bao phủ. Lại tùy tiện nhìn ra U Nhược đạo sư thục nữ thần thể. Cuối cùng phá trận hóa giải hết thảy. Này loại trong cái nhấc tay liền lật tay thành mây trở tay thành mưa năng lượng. Có thể xưng kinh diễm, nhưng mà hắn tựa hồ theo bắt đầu liền đã ngờ tới chuyện xưa kết cục. Bởi vì từ đầu tới đuôi hắn đều biểu hiện ung dung không vội. Với hắn mà nói, phảng phất thế gian hết thảy đều đơn giản như vậy. Điều này không khỏi làm Bạch Tố Y càng là run sợ. Nàng lại một lần thấy được Diệp Khuynh Thiên thủ đoạn. Loại thủ đoạn này phảng phất ở trên người hắn vô cùng vô tận. Diệp Khuynh Thiên cùng Bạch Tố Y rời đi thời điểm đã rất muộn, đi ở sân trường bên trong. Bạch Tố Y nhịn không được hỏi, Khuynh Thiên, trước người đối nữ nhân đều là lạnh như băng, vì sao đối U Nhược đạo sư khác biệt đâu? Diệp Khuynh Thiên nhướng mày, nữ nhân, đây là ngươi nên hỏi sao? thấy hắn lại lần nữa khôi phục ngày xưa lãnh khốc vô tình. Bạch Tố Y run lên trong lòng, bên này U Nhược còn tại trở về chỗ vừa mới bị đánh đòn tình cảnh. Người kia làm sao cảm giác không giống như là học sinh, trái ngược với là đạo sư của ta đâu. Đối với Diệp Khuynh Thiên thần bí, nàng nhiều hơn mấy phần hứng thú. Hắn đến cùng là thế nào phá đại trận? Lắc đầu, nàng tiếp lấy ra khỏi phòng, tiếp tục đi trực ban. Giữa trưa ngày thứ hai, nàng khuê mật Lăng Xưng Tâm đến xem nàng. A, U Nhược, ngươi làm sao nhìn qua hồng quang đầy mặt? Có phải hay không gặp được chuyện tốt gì? Lăng Xưng Tâm hỏi, nàng có thể là ẩn môn linh trận sư hiệp hội hội trường. Nàng có thể là đường đường tam tinh linh trận sư. Linh trận sư hiệp hội mặc dù không tại ẩn môn thất đại tông môn liệt kê, nhưng kỳ thật lực không người dám xem thường. Vị này Lăng Xưng Tâm tại linh trận thuật lên có thể xưng nhất tuyệt. Tuổi còn trẻ liền làm lên linh trận sư hiệp hội phó hội trưởng. Thiên phú có thể xưng yêu nghiệt, nghe nói liền mật tông nê Bồ Tát đều đối nàng khen không dứt miệng. Ẩn môn thất lớn trong tông môn cũng không ít linh trận sư, nhưng bọn hắn không lấy tu luyện linh trận thuật làm trọng điểm. Liền giống với một chỗ đại học y khoa, nó chủ yếu chuyên nghiệp là y học, nhưng không trở ngại nó có khác chuyên nghiệp. Mà một chỗ tổng hợp loại đại học, nó bao gồm cơ hồ hết thảy chuyên nghiệp. Linh trận sư hiệp hội liền giống với đại học y khoa, nó chủ yếu chuyên nghiệp chính là tu luyện linh trận thuật. Mà ẩn môn những tông môn khác, so sánh tổng hợp một chút, lúc này, chỉ nghe U Nhược nói ra, vừa lòng, trước người cũng không có nhìn ra ta này nhà trọ bị đại trận bao phủ sao. Lăng Xưng Tâm liếc nàng một cái, huy, người cái tiểu ni tử có phải hay không nghi vấn chuyên nghiệp của ta? Người cái chỗ chết tiệt này tại sao có thể có đại trận tồn tại? Nếu là có, bằng ta tam tinh linh trận sư ánh mắt hội nhìn không ra. Có thể là, phía trước xác thực có, chỉ là bị người kia cho phá. U Nhược nói nghiêm túc, Lăng Xưng Tâm tiếp tục mắt trợn trắng. Có cái cái dám a, ta ba ngày hai đầu tới nhà ngươi, có hay không ta không biết sao? Vậy ngươi biết ta là cái gì thể chất sao? U Nhược hỏi, ngược lại không là phàm thể liền là linh thể đi. Lăng Xưng Tâm hồi đáp, sai, ta là vạn cổ khó gặp thục nữ thần thể. U Nhược nói ra, cái gì? Thục nữ thần thể? Nghe vậy, Lăng Xưng Tâm hơi sững sờ. Ngươi nói đùa cái gì a? Ngươi nếu là thục nữ thần thể đây chẳng phải là cùng Thiên Vũ học viện cái vị kia vạn cổ đệ nhất nữ tử một dạng hiếm thấy? Lăng Xưng Tâm căn bản không tin. Ngươi không tin có khả năng cảm giác một thoáng. U Nhược đề nghị, linh trận sư năng lực nhận biết muốn so võ giả bình thường mạnh mẽ rất nhiều. Lăng Xưng Tâm nhẹ gật đầu, nhắm mắt lại. Sau đó tinh thần lực bắt đầu cảm giác dâng lên. Oanh, sau một khắc, Lăng Xưng Tâm một mặt khiếp sợ. U Nhược, ngươi thể chất làm sao đột nhiên biến rồi? Căn bản không phải phàm thể cũng không phải linh thể, nhưng cũng không giống là thần thể a. U Nhược nghiêm túc hồi đáp, bởi vì thần thể của ta thể chất còn ở vào nảy sinh giai đoạn, cũng không có khai phá a. Lần này ngươi tin đi. Lăng Xưng Tâm trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Như vậy nói cách khác, có người thật tại nhà ngươi bày trận, nghĩ cướp đi ngươi thục nữ thần thể. U Nhược gật đầu. U Nhược, nhanh lên nói cho ta biết, đến tột cùng là ai nhìn ra nhà ngươi bị thiết trí trận pháp? Hắn lại là thế nào phá giải đây này? Lăng Xưng Tâm vô cùng xúc động, mà U Nhược lại khuôn mặt bá đỏ lên. Là đệ tử của ta nhìn ra, đồng thời phá giải. U Nhược cắn môi đỏ, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Nghe vậy, Lăng Xưng Tâm hơi ngẩn ra. U Nhược, ngươi nói đùa cái gì? Ngay cả ta đều không nhìn thấy trận pháp tồn tại, ngươi một cái học sinh làm sao có thể có bổn sự như vậy? Nàng căn bản không tin, nhưng U Nhược lời kế tiếp